Anh lại gặp em, chương 41 cẩn thận mở ám. 3, góc truyện audio.com. Thị Y Thần trừng mắt giật quyển catalo từ trong tay Lục Thần Hòa, sau đó tiện tay lật một tờ, chỉ vào đó nói, bộ này rất thích hợp với anh. Lục Thần Hòa liếc một cái, thuận tay cầm lấy một quyển tạp chí khác đặt trên bàn trà, chỉ tay vào ảnh bìa. Thị Y Thần tập trung nhìn vào đó, hơi kinh ngạc một chút, đó là kiểu thời trang thịnh hành nhất quý này. Trên bìa tạp chí hai người mẫu nam và nữ trùng hợp đang mặc trang phục cưới, tất nhiên, trang phục mà Lục Thần Hòa để mắt đến chính là bộ lễ phục mà nam người mẫu đó đang mặc. Thị Y Thần xua tay, vẻ mặt nghiêm túc nói, xin lỗi, tôi không làm hàng nhái. Anh là người có tiền, anh hoàn toàn có thể đến cửa hàng chuyên bán trang phục loại này để đặt một bộ lễ phục tương tự, không cần phải tìm đến cửa hàng. Của tôi không có bảo cô làm hàng nhái. Ý của tôi là áo cưới của cô dâu đã có rồi, còn thiếu một bộ lễ phục dành cho chú rể. Nếu muốn bồi thường cho tôi, không bằng thiết kế cho tôi một bộ lễ phục dành cho chú rể đi. Lục Thần Hòa vừa dứt lời, ánh mắt của Sa Sa và Manh Manh đồng loạt nhìn về phía Thị Y Thần, vị tiên sinh này kết hôn. Chuyện này bao giờ mới diễn ra? Hai cô gái suy nghĩ thế nào cũng không hiểu. Vị tiên sinh này nếu sắp kết hôn, nói trắng ra là hoa thơm đã có chủ, vậy quan hệ với boss là quan hệ thế nào? Thị Y Thần không nhìn bốn ánh mắt nóng bỏng đang chăm chú nhìn mình, thoải mái vỗ tay, cô nghĩ anh ta muốn làm gì cũng được, chỉ cần lấy số đo xong, cút nhanh ra khỏi Jesse. Ad càng xa tầm mắt cô càng tốt, cô nói nhanh một lượt về quy trình công việc, ok. Chờ lấy số đo một chút, lấy số đo xong, trong vòng nửa tháng sẽ có mẫu thiết kế, hai tháng sau có thể giao hàng, chắc là vừa kịp hôn lễ đúng không? Thị Y Thần cố tình nhìn anh bằng ánh mắt mỉa mai. Lục Thần Hòa tỏ vẻ không có vấn đề gì, gật đầu. Sa Sa, em lấy số đo của anh ta. Cô giao nhiệm vụ cho Lưu Sa Sa, muốn quay về phòng làm việc, vừa mới xoay người liền bị Lục Thần Hòa chặn lại. Thân là chủ của Jesse, Ed kiêm nhà thiết kế, không phải cô nên tự mình giúp khách hàng lấy số đo sao? Biết số đo chính xác của khách hàng, thiết kế ra trang phục mới càng vừa vặn. Lục Thần Hòa đứng lên, mỉm cười đi đến trước mặt cô. Thị Y Thần quay đầu lại nhìn khóe miệng khẽ cong lên của Lục Thần Hòa, đầu mày hiện lên nét cười, có thể hiểu được đặt làm lễ phục chỉ là mượn cớ, quan trọng chính là muốn đến đây. Nếu ngày hôm nay cô không đưa được tên ôn thần này rời khỏi đây, sợ là đừng mong làm ăn được gì. Làm theo lời nói của Lục Thần Hòa, cô đưa tay hướng về phía Lưu Sa Sa, rất nhanh, một chiếc thước dây, một cây viết và một quyển sổ ghi ghép đặt vào tay Thị Y Thần. Cô đi về phía Lục Thần Hòa, mặt không nặn ra được một nụ cười, nói, làm phiền, đưa cánh tay. Lục Thần Hòa phối hợp giang hai cánh tay, ngón tay thon dài của Thị Y Thần đặt trên thước dây, bắt đầu đo từ đầu vai đến cổ tay anh, sau đó cẩn thận ghi lại từng con số lên quyển sổ. Ánh mắt Lục Thần Hòa dừng lại trên người Thị Y Thần, nhìn động tác lấy số đo thuần thục của cô, bỗng nhiên thấp giọng hỏi một câu chỉ có hai người có thể nghe được, đề nghị lúc sáng của tôi, cô nghĩ thế nào? Cô khó tin nhìn anh một cái, sau đó đi vòng ra phía sau lưng anh bắt đầu đo vai. Anh nhắc nhở cô, làm bạn gái của tôi. Sau một khắc đang lúc thước, dây đang vòng qua cổ của Lục Thần Hòa, Thị Y Thần dùng sức siết lại, hận không thể giết chết anh. Cô nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ, bệnh thần kinh, này, nhà đại thiết kế, đo cổ hình như không phải đo thế này. Cô làm như vậy là muốn giết chết khách hàng sao? Là anh cố tình tìm đến đây đúng không? Tôi khuyên anh đừng có suy nghĩ sai lệch, cũng đừng làm hại Đường tiểu thư. Bà Tám bị bỏ rơi ngoài thang máy đó rất thích hợp với anh, lấy số đo xong rồi thì cút đi tìm cô ta đi, cô ta nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ. Cô nới lỏng thước dây, đi tới trước mặt anh, một lần nữa vòng qua cổ của anh. Thước dây mềm vòng qua cổ Lục Thần Hòa, ngón tay của cô vô tình chạm phải cằm của anh, con người đen láy của anh đột nhiên co rút lại, cả người bất chợt run lên giống như chạm phải điện, suýt thở không được. Anh biết rõ là cô. Không phải cố tình thế nhưng không hiểu tại sao chỉ vô tình chạm phải như vậy, đối với anh mà nói giống như một loại khiêu khích đáng sợ. Thị Y Thần nhìn Lục Thần Hòa một cách kỳ quái, đôi mắt của anh trong nháy mắt nhanh chóng rời sang nơi khác. Trong lòng Thị Y Thần khẽ giễu cợt một tiếng, thực sự là không thể hiểu được. Bệnh thần kinh, cô luồn tay qua nách anh vòng ra sau lưng rồi dừng lại ở trước ngực Lục Thần Hòa, nhìn nút áo sơ mi để hở trước ngực anh, da thịt ở cần cổ màu lúa mạch lộ ra, bỗng chốc bừng tỉnh, trong đầu đột nhiên hiện ra khung cảnh ở khách sạn buổi sáng hôm đó. Cô mở to đôi mắt lim dim đang ngái ngủ của mình, trước mắt là một người đàn ông cơ ngực rắn chắc, bộ ngực màu mật ong trơn bóng, khỏe mạnh, đường nét trên cơ thể rất rõ ràng, đầy đặn mà có lực. Chết tiệt, tại sao cô lại nhớ lại mấy cảnh đẹp đẽ vào cái buổi sáng không nên nhớ lại đó chứ. Lòng Thị Y Thần hoảng hốt, tay run lên, thước dây trong tay suýt chút nữa rớt xuống đất. Cô một lần nữa giữ chặt thước dây, lại một lần nữa luồn qua nách anh, không hiểu tại sao tay cô lại bắt đầu run lên. Vài lần như vậy, thước dây giống như đang chống lại cô, chỉ cần vừa đặt ngay ngực lập tức tự động tuột xuống. Cảm giác được sự khác thường nơi thị y thần, Lục Thần Hòa cười một tiếng, tôi có thể hiểu là cô đang nhớ lại dáng người hoàn mỹ của tôi hay không, cho nên bây giờ muốn đến để quấy rối sự tập trung của tôi. Bệnh thần kinh, câm miệng, bị Lục Thần Hòa nhìn thấu, gương mặt thị y thần sổ hổ ửng hồng, ngay cả hai tai cũng theo đó đỏ lên. Lúc này thước dây đang đặt ở trước ngực anh, thị y thần qua loa vòng qua, nhanh chóng ghi lại số đo vào. Sổ vội vàng đo đến thắt lưng. Lúc đo đến chân, tay cô lại bắt đầu run lên, thước đo rớt xuống. Lục Thần Hòa hạ mắt nhìn vẻ mặt khẩn trương của thị y thần, khóe miệng cong lên. Bất kể cô đứng, khom lưng, nửa ngồi xổm xuống đất, tầm mắt của anh kể từ lúc phát hiện mặt cô đỏ lên, chưa bao giờ rời khỏi đó. Có lẽ là cảm nhận được có ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, lấy số đo cho Lục Thần Hòa xong, thị y thần suýt chút nữa thì kiệt sức nói lắp được. Được rồi, đo xong rồi, anh có thể đi, chờ thông báo là được rồi. Lục Thần Hòa nhìn thị y thần chăm chú, nói, không cần xem bản thiết kế, cho dù cô thiết kế trang phục cho ăn xin hay cho người già tôi đều thích. Đến lúc đó trực tiếp đưa đến nhà của tôi là được, địa chỉ cô đã biết rồi. Xin lỗi, Lục tiên sinh, nhà của anh không nằm trong phạm vi giao hàng của cửa hàng, thị y thần không hề suy nghĩ, từ chối luôn, nếu đã giao được một lần, có thể giao lần thứ hai. Anh nói, đột nhiên áp sát cô cúi người nhẹ giọng nói vào tai thị y thần, tôi có thể tăng thêm phí vận chuyển, nhưng mà cô phải tự mình giao hàng. Thị y thần ngước mắt, vừa định quay lại nói một câu, nằm mơ, bỗng nhiên trước mắt mơ hồ, một bóng đen lấn đến, khẽ đặt trên trán của cô một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại. Trong nháy mắt cả người thị y thần hóa đá, chờ cô, Lục Thần Hòa nhoẻn miệng yêu nhã xoay người rời khỏi. Khi thị y thần lấy lại tinh thần, tiếng chuông gió treo trên của kính ngừng lại, bóng dáng Lục Thần Hòa cũng biến mất từ lâu. Trong cửa hàng, Xa Xa và Manh Manh còn kinh ngạc hơn, xì xào bàn tán sôi nổi, bàn luận về tất cả mọi chuyện mới vừa xảy ra, lúc nhìn thấy boss hóa đá đột nhiên lấy lại tinh thần. Lập tức ngừng bàn luận, đứng nghiêm túc trở lại, nhìn chằm chằm phía ngoài cửa không chớp mắt. Thị y thần bắt đầu trở nên điên tiết, giơ ngón tay run run chỉ vào Xa Xa và Manh Manh. Xa Xa và Manh Manh bị dọa đến kinh hãi, vội vã giơ tay lên thề với trời, bọn em không nhìn thấy gì hết. Thị y thần hít sâu một hơi, im lặng một lúc lâu mới khàn khàn nói được một câu, không được nói cho mẹ chị biết. Yes, madam, nhận được câu trả lời, cô quay đầu đi vào phòng làm việc, nặng nề mang cửa phòng làm việc đóng lại. Cách chương.